Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 998, đánh lui cự linh thánh tử. Hải Vô Nhai trước kia là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế. Dù cho bị phong ấn mấy chục vạn năm, thân thể đã suy yếu không chịu nổi, xa xa không còn trước kia toàn thịnh chi tư, nhưng vẫn như cũ hung hoành tuyệt luân, vô cùng cường đại, nhận lấy trọng thương như thế, vẫn như cũ hung tính không giảm, sát cơ mười phần, chỉ thấy được Hải Vô Nhai trong mắt hung mang lóe lên. Một tiếng hét giận dữ, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, hướng cự linh thánh tử một chỉ, vô số pháp lực bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái màu đen ma mâu, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, đâm vào hư không, cự linh thánh tử sau lưng hư không vỡ ra, con kia màu đen ma mâu xé rách hư không mà ra. Lập tức hướng cự linh thánh tử đâm tới, bên trên bầu trời, cự linh thần hư ảnh linh sáng lóng lánh. Một từng cái đại tức giận nắm đấm oanh kích màu đen ma mâu bên trên. Đem màu đen ma mâu đánh nát. Hắc sắc ma mâu thần thông nát bấy một sát na. Một đạo máu đen tiễn bỗng nhiên bắn ra. Xuyên qua cự linh thánh tử hộ thể vòng phòng hộ. Đâm vào cự linh thánh tử thể nội. Máu đen tiễn vừa vào thân thể. Cự linh thánh tử như bị sét đánh. Thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu đen, tuấn khuôn mặt bên trên, nhiễm lên một tầng màu đen khí tức, cự linh thánh tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình nhanh lùi lại, ngón tay gảy nhẹ, từng hạt vô cùng chân quý đan dược, lập tức hướng về trong miệng của hắn bay đi. Đối với võ giả bình thường đến nói, mỗi một viên linh đan đều cực kỳ chân quý, giá trị siêu phàm. Có thể xưng bọn họ chiến đấu thời điểm át chủ bài. Thế nhưng là đối với cự linh thánh tử đến nói, những đan dược quý báu kia lại không tính là gì. Muốn khôi phục, ngươi chớ vọng tưởng. Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Phun ra một ngụm tinh huyết, vô số ma tức giận phun ra ngoài, từ thân thể của nó bên trong, ngưng tụ tạo thành một kiện văn có huyền ảo long văn chiến giáp. Một cỗ cường đại vô cùng ma uy, từ thân thể của nó bên trong khuếch tán ra tới. Hải Vô Nhai chiến giáp vừa thành hình, hai mắt hung quang chớp động, dưới chân một điểm, giống như một tôn cuồng bạo ma thần đồng dạng, hướng về cự linh thánh tử lao đi. Cự linh thánh tử cười lạnh, ngón tay gảy nhẹ, bên trên bầu trời cự linh thần hư ảnh linh quang lóe lên. Lớn như vậy nhìn khủng bố mang theo lực lượng kinh khủng. Hung hăng đánh vào ngươi Hải Vô Nhai chiến giáp bên trên. Làm Hải Vô Nhai chiến giáp bên trên hộ thể linh quang một hồi kịch liệt rung động. Hải Vô Nhai đỡ đòn cự linh thánh tử cự linh thần hư ảnh linh quang oanh kích. Điên cuồng vọt tới cự linh thánh tử bên cạnh. Bỗng nhiên bộc phát, phát động cuồng bạo vô cùng công kích. Không có ích lợi gì. Cự linh thánh tử cười lạnh, thân hình nhanh lùi lại, hai tay kết ấn, pháp lực phun trào, vung tay lên, linh quang chớp động, một cái cực lớn nhi vòng phòng hộ bỗng nhiên hiện ra. Ngăn tại trước người hắn, Hải Vô Nhai đánh vào vòng phòng hộ bên trên, đem vòng phòng hộ oanh kích đến nhấc lên từng trận gợn sóng. Lại không cách nào đem vòng phòng hộ đánh nát. Cự linh thánh tử thân thể pháp lực phun trào, từng đạo sáng chói vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng lưỡi dao, hướng Hải Vô Nhai chém tới. Hải Vô Nhai phát ra điên cuồng giận tiếng khóc, quyền như lưu tinh, đem từng đạo lưỡi dao đánh thành phấn vụn. Bên trên bầu trời cự linh thần hư ảnh linh quang không ngừng chớp động. Từng đạo kinh khủng công kích rơi vào Hải Vô Nhai trên người. Mỗi công kích một lần, Hải Vô Nhai pháp lực liền bị gọt đi một tầng, để nó biến càng ngày càng yếu. Cự linh thánh tử, thù này, ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Hải Vô Nhai một tiếng hét giận dữ, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hướng về chân long chi cốt bắn tới. Chân long chi cốt bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Lấy Hải Vô Nhai thần thông, chỉ cần hấp thu bộ phận chân long chi cốt lực lượng, khôi phục lại kim đan cảnh cửu trọng thiên chi cảnh, liền xem như 10 cái cự linh thánh tử cùng một chỗ bên trên, cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu để cho nó khôi phục được trường sinh cảnh, tùy tiện liền có thể bóp chết cự linh thánh tử. Hải Vô Nhai tại mấy chục vạn năm trước chính là trường sinh cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Nó khuyết thiếu chính là tinh thuần linh tức giận. Chỉ cần cho nó đủ nhiều tinh thuần linh tức giận, nó liền có thể dễ như trở bàn tay khôi phục lại kim đan cảnh cửu trọng thiên chi cảnh. Những cái kia chân long chi cốt bên trong liền ẩn chứa là tinh thuần nhất, chân quý chân long linh tức giận. Hải Vô Nhai nếu như đem cái kia chân long chi cốt bên trong chân long linh tức giận hấp thu, trong thời gian ngắn khôi phục đột phá đến trường sinh cảnh cũng không là không có khả năng. Nhìn thấy Hải Vô Nhai hướng chân long chi cốt bay đi, cự linh thánh tử trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Toàn thân tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ, thân thể phóng ra sáng chói vô cùng kim sắc quang mang. Một chi màu hoàng kim mũi tên ở trong tay của hắn ngưng tụ. Linh sáng long lánh, lập tức bắn ra, một chút xuyên qua Hải Vô Nhai nhục thân, đem Hải Vô Nhai trực tiếp bắn thủng, đính tại một tòa linh bia bên trên. Từ màu hoàng kim mũi tên bên trong một chút bạo phát ra kinh khủng pháp lực, ăn mòn Hải Vô Nhai, đem Hải Vô Nhai tạm thời phong ấn tại tòa kia linh bia bên trên. Cự linh thánh tử là cự linh môn thánh tử, chẳng những thiên phú xuất chúng, hơn nữa khí vận kinh người, thu được vô số cơ duyên, trong tay bảo khí số lượng nhiều, cũng viễn siêu thường nhân. Cự linh thánh tử bắn ra kinh khủng một tiễn đằng sau, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mệt mỏi, đạo kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiễn mất uy lực kinh người, có thể phong ấn kim đan cảnh cường giả, thế nhưng là tiêu hao tinh khí thần cũng cực kỳ to lớn. Dù cho cường hoành như hắn, một ngày cũng vẻn vẹn chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên. Đúng lúc này, hư không nứt ra, một đạo thanh quang từ hư giữa không trung bay ra, hướng cự linh thánh tử bỗng nhiên đâm tới. Bên trên bầu trời, cự linh thần hư ảnh linh quang lóe lên, từng cái đại nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào thanh đồng kiếm thân kiếm bên trên, đem thanh đồng kiếm đánh bay. Thanh đồng kiếm đã tấn thăng trở thành đỉnh tiêm bảo khí, dù cho bị cự linh thần hư ảnh đánh bay, vẫn như cũ hóa thành một đạo thanh quang, hung lệ vô cùng đâm vào cự linh thánh tử trên người. Cự linh thánh tử trên người món kia pháp bào lần nữa phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, lại bị đã tấn thăng trở thành đỉnh tiêm bảo khí thanh đồng kiếm một kiếm chém vỡ, đâm vào cự linh thánh tử thể nội. Ngay tại thanh đồng kiếm đâm nhập cự linh thánh tử thể nội trong nháy mắt, cự linh thánh tử nhục thân nổ bể ra đến, kinh khủng bạo tạc đem thanh đồng kiếm chấn động đến khẽ run lên. Ngay sau đó, cự linh thánh tử một tiếng quát chói tai, lớn giơ tay lên, pháp lực phun trào, một đầu khắc rõ vô số huyền ảo phù văn kim sắc xiềng xích bỗng nhiên bay ra, một chút chói tại thanh đồng kiếm bên trên. Kim sắc xiềng xích vừa bay đến thanh đồng kiếm bên trên, lập tức quấn ở thanh đồng kiếm bên trên. Xiềng xích bên trên linh văn lập lòe, một cỗ phong ấn chi lực truyền ra, từng tia hướng thanh đồng kiếm chấn áp tới. Thanh đồng kiếm sát khí xung thiên, không ngừng giãy giụa, lại như cũ bị kim sắc xiềng xích một mực cuốn lấy, không còn cách nào động đậy. Đúng lúc này, Dương Phong chân đạp linh hoạt bộ pháp xuất hiện ở cự linh thánh tử trước người. Một tôn người khổng lồ Titan hư ảnh xuất hiện tại Dương Phong sau lưng, thi triển kinh khủng quyền pháp, hướng cự linh thần hư ảnh oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong cũng thi triển bất bại thần quyền, hướng cự linh thánh tử trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong công kích, cự linh thánh tử thân hình nhanh lùi lại, hai tay kết ấn, một cái cực lớn phòng hộ lá chắn lập tức xuất hiện ở trước người hắn. Dương Phong tập trung tất cả lực lượng, oanh ra một cái bất bại thần quyền, đánh vào phòng hộ lá chắn bên trên. Một quyền đem phòng hộ lá chắn đánh cho nát bấy, thuận thế đánh vào cự linh thánh tử thân thể bên trên, đem cự linh thánh tử đánh bay mấy ngàn trượng. Dương Phong, là ngươi, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy giải trừ phong ấn, khôi phục nguyên tức giận. Cự linh thánh tử nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, lớn tiếng hoảng sợ nói. Cự linh thánh tử sử dụng duy nhất một lần lớn sức mạnh bảo khí đả thương nặng Dương Phong. Chẳng những phong ấn Dương Phong pháp lực, đồng thời cũng đồng dạng đả thương nặng Dương Phong bản nguyên. Đả thương Dương Phong nguyên tức giận, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao Dương Phong lại có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên. Tức giận, sự thật bên trên, nếu như không phải thần bí thần hoàng sách cổ trợ giúp, Dương Phong tuyệt đối không sẽ nhanh như vậy khôi phục nguyên tức giận. Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bước về phía trước một bước, kiếm trong tay lập tức đâm vào hư giữa không trung. Cự linh thánh tử không gian chung quanh lập tức vỡ ra, vô số kiếm tức giận hướng về hắn điên cuồng đâm tới. Cự linh thần hư ảnh hiện tại đã bị Dương Phong người khổng lồ Titan hư ảnh một mực kiềm chế lại. Cự linh thánh tử đã mất đi phá hết vạn pháp tuyệt thế thần thông, Dương Phong kiếm mới có thể xuyên qua hư không đâm về cự linh thánh tử. Cự linh thánh tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng thôi động pháp lực, khí huyết sôi trào, quyền như lưu tinh, hướng về kia từng đạo kiếm tức giận oanh kích mà đi. Từng đạo có thể đem kim đan cảnh cường giả chém thành khối vụn kiếm tức giận. Tại cự linh thánh tử thần quyền phía dưới, hết thảy sụp đổ nát bấy, mấy đạo kiếm tức giận xoa tại cự linh thánh tử trên người, cũng vẻn vẹn chỉ là tạo thành vài tia kiếm thương. Lớn ngũ hành kiếm pháp, Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên bạo khởi mà ra, một kiếm ẩn chứa ngũ hành pháp lực kiếm quang hung hăng chạm tại cự linh thánh tử trên người, đem cự linh thánh tử nhục thân chém vỡ. Ngay sau đó, Dương Phong nhíu mày, thân hình nhanh lùi lại, có thể so với trường sinh cảnh khủng bố thần thức, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Thầm nói, không có giết chết hắn, tại cự linh thánh tử bị Dương Phong chém chết địa phương, đột nhiên xuất hiện một chương đen như mực phù lục, tấm bùa kia linh quang ảm đạm, một chút sụp đổ nát bấy. Dương Phong quét cái kia màu đen phù lục một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, đây là chết thay linh phù, có thể thay thế võ giả tiếp nhận hẳn phải chết một kích. Không có thầm nghĩ hắn vậy mà ủng có như thế bảo vật. Cự linh thánh tử cực kỳ khó chơi, trong tay bảo khí số lượng so Dương Phong còn nhiều. Hắn là Dương Phong xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất yêu nghiệt thiên tài. Trong chớp mắt, tại khoảng cách Dương Phong hơn 10 dặm địa phương, cự linh thánh tử thân thể bỗng nhiên ngưng tụ. Dương Phong ánh mắt ngưng lại, chân đạp linh hoạt bộ pháp, một chút xuất hiện ở cự linh thánh tử hiện ra phương hướng. Kiếm như lưu tinh, hóa thành điểm điểm kiếm quang hướng cự linh thánh tử đâm tới. Cự linh thánh tử vừa mới hiện thân, vô số kiếm quang lập tức đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Hắn một tiếng hét giận dữ, thôi động thần quyền ẩn chứa lực lượng vô tận, đánh vào vô số kiếm quang bên trên, máu tươi vẩy ra. Cự linh thánh tử trên người lập tức nhiều hơn vô số kiếm thương. Song quyền của hắn cũng đều bị Dương Phong trong tay thanh đồng kiếm chém rách ra, lộ ra sâu sắc bạch cốt. Đáng chết, Dương Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta.